Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 39, đủ hung ác cũng đủ độc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi mẫu phi mà nói, thập cửu công chúa rất tốt, khúc đàn nhi mặc dù không rõ Lan Phi hỏi nguyên nhân, nhưng vẫn là hồi lấy tốt. Tốt ở đâu? Hồi mẫu phi mà nói, thập cửu công chúa đối với vương gia rất tốt. Nha, cái này tính là gì? Mặc Phượng Dương thế nào, nàng là một chút cũng không quan tâm, cũng lười đi để ý tới. Ồ, đúng như vậy phải không? Vâng, vậy ngươi cảm thấy Thành Nhi đây? Hồi mẫu phi mà nói, vương gia cũng rất tốt. Ồ, vậy hắn lại tốt ở đâu? Lan Phi hỏi, chỉ là, nàng đi tại khúc đàn nhi phía trước, người phía sau liền không nhìn thấy trên mặt nàng chỗ hiện đi ra thần sắc. Nhi thần không dám vọng thêm bình luận, bản cung không ngại, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì. Hồi mẫu phi mà nói, vương gia cái gì cũng tốt. Nữ nhân duyên hay là đặc biệt tốt, loại kia tốt ngay cả trời cũng sắp đố kỵ. Ồ, cái kia tất nhiên hắn cái gì cũng tốt, vậy bản cung liền nói một câu, tất nhiên gả tiến vào Bát Vương phủ, liền muốn hảo hảo đợi hắn, không muốn làm để cho mình ngày sau sẽ hối hận sự tình. Vâng, nhi thần ghi nhớ lấy. Xem ra chủ đề cuối cùng là đến, quấn như thế một cái ngoặt lớn, chính đề cũng nên muốn đi vào. Bản cung mặc kệ người trước đó với ai đi được gấp, với ai tới mật thiết, nhưng là tất nhiên hiện tại là Bát Vương phủ bên trong người, liền muốn đoạn ngày xưa sự tình, một cách toàn tâm toàn ý làm Bát Vương phi. Thành Nhi tính tình chính là như vậy, bình bình đạm đạm, không lý không hỏi, không muốn làm thái tử cũng càng không muốn làm vương thượng dã tâm, càng sẽ không theo mấy vị khác huynh trưởng giật đồ. Nếu như ngươi nếu là ngày sau thái tử phi hoặc là vương hậu mộng, chỉ sợ cái này Bát Vương phủ là cho không được ngươi. Khúc đàn nhi sững sờ, nghe Lan Phi giảng nhiều như vậy, cuối cùng cũng lý giải cái đầu mối tới. Nguyên lai, chỉ là, nàng cũng không nói muốn làm thái tử phi, cũng càng không nói muốn làm tương lai vương hậu A Hát. Hơn nữa, nàng muốn nói nhất là, nếu như có thể, nàng chọn bản thân tìm đường bản thân tự do vui sướng đi. Vâng, nhi thần nhớ kỹ, mời mẫu phi yên tâm, nhi thần biết rõ nên làm như thế nào. Nhớ kỹ vậy là tốt rồi. Lan Phi không có gật đầu cũng không có quay đầu, nên đi bước chân vẫn là càng không ngừng hướng phía trước đạp đi, lời nói bất thình lình dừng lại, nhưng không bao lâu, lại tiếp tục mở miệng. Đại vương gia bên kia, không có việc gì mà nói, liền đừng tới hướng, tránh khỏi người khác nói nhàn sự, đối với người đối với Bát Vương phủ cũng không tốt. Vâng, nhi thần nhớ kỹ. Khúc đàn nhi khóe miệng kéo một cái, không ngờ tới Lan Phi sẽ nói đến trực tiếp như vậy. Nàng càng không ngờ tới chuyện này, nguyên lai cũng không phải bí mật gì, liền thân tại trong thâm cung Lan Phi đều biết. Nhưng, phiền muộn A Hát hết lần này tới lần khác nàng người trong cuộc này, lại là mảy may ấn tượng đều không có. 2 năm qua, đại vương gia Mặc Dịch Hoài không phải chưa từng đi khúc phủ, chỉ là không có một lần cùng nàng gặp mà thôi. Phượng Dương tính tình liền là như thế, ngươi cũng đừng cùng với nàng quá mức tính toán. Vâng, ngươi nhị tỷ Ninh Phi nương nương nơi đó ngươi nhưng có đi qua. Lan Phi hỏi, hồi mẫu phi mà nói còn không có, tìm cái thời gian liền đi qua một chuyến đi. Vâng, đi đem Thành Nhi tìm trở về a, đừng để hắn cùng Phượng Dương ngốc quá lâu, thời cơ cũng không sớm, các ngươi cũng nên trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Phi quét mắt một vòng hoa viên bên kia phương hướng, trong mắt lóe lên một vòng như có điều suy nghĩ, lại làm cho người đọc không hiểu nàng ánh mắt bên trong ý tứ. Vâng, nhi thần cung tiễn mẫu phi. Khúc đàn nhi cúi đầu, hơi cung thân, cười nhạt mà đưa tiễn Lan Phi. Cách chương.